Chương 1380 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể thai nghén chủ thần khí. Hối đoái hệ thống trên con số, Long Phi con ngươi đều sắp tuôn ra đến đếm một khắp cả lại một lần, ròng rã 10 lần Long Phi mới đếm rõ ràng, đầu lưỡi đều đang run rẩy, kề 10 vạn ức, này đây là khái niệm à, đây là muốn cầm toàn bộ hối đoái thương thành nhanh nhanh mua lại nhịp điệu à, ghê ta trời à. Long Phi biết vẫn thần khoáng là thứ tốt, nhưng là hắn thật không có nghĩ đến dĩ nhiên tốt đến trình độ như thế này, quá táo bạo y hô, hô, hô, ghê ta trái tim nhỏ à. Thật muốn nổ tung. Long Phi tâm tình khó có thể bình phục, vẫn thần khoáng quá để hắn hưng phấn, so với lúc trước tuôn ra chủ thần khí còn muốn hưng phấn hơn nữa. Long Phi có loại cảm giác, cái này vẫn thần khoáng nếu như luyện chế lời hay, rất có thể sẽ biến thành chủ thần khí. Chợt, Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra vẫn thần khoáng thuộc tính lên, vật phẩm, vẫn thần khoáng bậc thuộc tính, miêu tả. Này khoáng thạch là do ngã xuống thần tinh nguyên tích lũy cô động mà thành. Miêu tả 2, nó bắt nguồn từ thượng cổ thần chiến trường, lần trước các thần đại chiến ngã xuống thần. Miêu tả 3, nó luyện chế ra đến binh khí có thể ngã xuống thần lực lượng. Miêu tả 4, đem hắn ngay ở trước mặt bản mệnh thần khí lời nói, thai nghén mà thành, có nhất định tỷ lệ trở thành chủ thần khí. Kẻ ta liền biết. Ta liền biết. Long Phi nhìn thấy một điều cuối cùng vật phẩm miêu tả, cả người càng ngày càng nhiệt huyết sôi trào. Là dựng dục ra chủ thần khí khoáng thạch, phía trên thế giới này ai có ghi treo nổ trời à. Long Phi tâm khó có thể bình tĩnh, nhìn hệ thống mặt trên miêu tả, cái này khoáng thạch là do lần trước các thần đại chiến thời điểm ngã xuống thần cô động mà thành, như vậy nói, ghi hiện tại chủ thần điện, hiện tại những kia thần là lần trước thượng cổ thần chiến trường người thắng, nếu như là lời như vậy, này hạng. Bạc nói không một chút nào sai, thượng cổ thần chiến trường thật có thể thay đổi pháp tắc, thay đổi tất cả. Vận mệnh thần, ngươi liền cho lão tử rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, bị vận mệnh thẩm phán nghiền ép cảnh tượng còn sở sờ ở trước mắt, thù này không báo, Long Phi trong lòng đều không thoải mái, nhất định phải giết chết hắn, thần thì thế nào thượng cổ thần chiến trước, bọn họ cũng là người, thần cũng như thế bị đánh bại. Sau đó, đọc truyện ti, truyenqt.net. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ can tương, mạc tà, có vẫn thần khoáng. Long Phi lập tức liền muốn chế tạo ra một cái thần binh, ngay vào lúc này, ngoài sân truyền đến Nam Cung Yến âm thanh, kẻ Long Phi, ngươi có ở đây không? Long Phi lập tức tỉnh táo lại, vẫn thần khoáng sự tình liền như hệ thống giống như vậy, bất luận người nào cũng không thể làm được, bằng không lời nói, e sợ sẽ khiến cho toàn bộ hỗn độn giới hỗn loạn, bị chủ thần điện những tên kia biết lời nói, nhất định sẽ toàn lực truy sát hắn. Long Phi mở cửa, nói, y vừa muốn nghỉ ngơi. Nam Cung Yến nói, kẻ tru tà bí cảnh sự tình. Xin lỗi, ta là muốn cho người, Long Phi nói, kẻ xin lỗi không có tác dụng gì, không như lai điểm thực tế. Nam Cung Yến sững sờ, nói, kẻ thực tế. Long Phi đi tới Nam Cung Yến bên người, ôm nàng lên, trực tiếp ôm vào gian phòng, bá đạo đưa nàng bỏ vào trên giường, nói, kẻ ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ người thân phận gì, hiện tại người chỉ có một cái thân phận. Nữ nhân ta. Một đêm đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, Nam Cung Yến nửa thân trần tựa ở Long Phi trên người, nói, kẻ trường đao trưởng lão không phải tà ma thì tông đồ, ngươi là làm thế nào đến? Dọc kia tinh huyết, còn có tiến vào trong thân thể ngươi tà ma khí tức đi nơi nào? Thì nàng vẫn rất nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, cho nên mới phải tới hỏi Long Phi. Long Phi cười nhạt nói, ê đây là bí mật. Ma thân, là hắn một đạo khác thân thể, một cái hoàn toàn mới thân thể, một cái không có bất kỳ người nào biết bí mật, không thể nói Long Phi nàng, sẽ cầm cái gì đều nói cho nàng. Nam Cung Yến cười khổ một tiếng, nói, kẻ ta liền biết người sẽ không nói. Nàng đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này, sau đó lại nói, người vòng thứ hai sát hạch kết thúc, vòng thứ ba sát hạch là luyện đan, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ị ạch, Long Phi sững sờ, nói, kẻ thông thần thiên tháp sát hạch như thế đa dạng à, luyện đan còn ở bên trong, chẳng lẽ chúng ta ra chiến trường còn phải mình luyện đan bất thành? Nhà Nam Cung Yến nói, kẻ thông thần thiên tháp nếu như toàn bộ phương vị nhân tài, hơn nữa luyện đan những này sát hạch sẽ rất nhiều phân dùng, nhất định phải nắm chắc. Chúng ta này một nhóm sát hạch đệ tử ở trong thì có không ít là luyện đan cao thủ, liền nắm cái kia tống cuồng tới nói, đừng xem một bộ công tử bột thiếu gia dáng vẻ, hắn tu vị không ra sao, luyện đan nhưng là đại tông sư cấp bậc, nếu như có thể ở phương diện luyện đan lấy cao phúc, coi như cuối cùng không có thông qua sát hạch cũng có thể trở thành thông thần thiên tháp luyện đan sư, như thế có thể tu luyện thần lực. Long Phi cười cười, kẻ luyện đan đại tông sư, kẻ thầm nghĩ trong lòng, kẻ lão tử có luyện đan tổ tông thái thượng lão quân, một cái tay cũng có thể phiên tất cả cái gọi là đại tông sư, bất quá thái thượng lão quân thời gian chỉ có một phút. Đây là một đau đầu vấn đề, trung thành chi thạch chỉ có thể dung hợp hoàn toàn mới đồ vật, Một khi sử dụng tới nó liền không cách nào dung hợp ra vĩnh cửu phẩm chất. Thái thượng lão quân luyện đan đối với Long Phi tới nói rất trọng yếu, không tới ngàn cân treo sợi tóc hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng, dùng nó đến sát hạt quá lãng phí. Long Phi liếc mắt nhìn mình thuộc luyện đan, chỉ là cấp 2, còn thuộc về giai đoạn sơ cấp, loại này đẳng cấp căn bản luyện không ra đan dược gì đến. Nếu như ở vòng thứ 3 muốn bắt đến thành tích tốt, thuộc luyện đan này nhất định phải tăng lên lên à, e đúng. Nam Cung Yến nói, cho ta biết vùng núi lớn này bên trong có vài cây tuyệt phẩm linh thảo, nếu như có thể được những này cực phẩm linh thảo lời nói thắng cơ hội liền phần lớn. Ngày mai nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi tìm một thoáng những linh thảo này. A Long Phi trong lòng còn muốn cầm vẫn thần khoáng chế tạo thần binh sự tình, đang muốn từ chối, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi phát động nhiệm vụ, tìm kiếm tuyệt phẩm linh thảo. Nhiệm vụ, tìm kiếm tuyệt phẩm linh thoảng cấp, S cấp thì gian, 3 ngày khe chen thưởng, kinh nghiệm 200 vạn điểm, linh nguyên 2 vạn điểm, điểm 1 vạn điểm, đặc thù vật phẩm một cái nhắc nhở, thu được S cấp cho điểm có thể thu được lớn rút thưởng một lần, gây ạch e lại phát động nhiệm vụ. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, đã lâu đều không có làm nhiệm vụ. Long Phi nhìn nộn ra Thủy Nam Cung Điện Yến nói, người muốn ta giúp ngươi tìm tuyệt phẩm linh thảo. Ai Nam Cung Yến nói, kẻ có tuyệt phẩm linh thảo lời nói, chúng ta liền có thể thêm một phần phần thắng. Long Phi nói, y vậy thì xem người làm sao biểu hiện. Nam Cung Yến gò má lập tức đỏ bừng lên, sau đó chui vào đời bên trong, mặt khác một chỗ, y ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Hiên Viên Ly Nhi hơi ôm quyền, nói, ẻ đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Ha ha ha, một tên trưởng lão ngồi khoanh chân, rất là cao hứng cười, nói, y không sai, không sai, chỉ dùng 3 ngày liền đem ta đánh bại. Không hổ là hiên viên bộ tộc người. Lên đi. Sư huynh ngươi chiến vô song ở phía trên chờ người. Thông thần thiên tháp 100 tầng, hiên viên Ly Nhi lần thứ 2 phá tầng. Mỗi lần tiến lên trước một bước, hiên viên Ly Nhi tâm sẽ nghĩ một hồi Long Phi, kể ta nhất định sẽ thành công. Long Phi ca ca, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định. Số từ 1800 công vớt bi, liêu.